chẳng những vị ngon vô cùng, hơn nữa con mê huyễn lộc này là thông minh cảnh giới, trong huyết nhục tự nhiên có tinh hoa mấy trăm năm tu luyện của mãnh thú. Tuy không bằng thần đan linh dược, nhưng ăn được một miếng cũng có thể chống đỡ mấy ngày khổ tu. Lão xà Giác Phi Cảnh lập tức hát đệm mà nói, nhị thiếu gia cũng là bởi vì được gia chủ coi trọng mới ban cho một hộp thịt này, nếu không phải bởi vì Tô cô nương, thiếu gia cũng không nỡ lấy ra đâu. Mãnh thú thông minh cảnh chẳng những vô cùng hung hãn, càng mấu chốt chính là vô cùng ít, thật giống như võ giả thông minh cảnh, cho dù thượng quyên quốc có vài người nhưng cũng chỉ là vài chục và thôi. Mà càng là mãnh thú cường đại lại càng ở chỗ sâu trong thiên lạc sơn mạch, cho dù thiên hợp địa nguyên cảnh cường giả có thể đơn giản chém giết mãnh thú thông minh cảnh, nhưng chỉ ít cũng phải nói trước mãnh thú ở đâu chứ. Loại đại nhân vật này không có chuyện gì vào trong thiên lạc sơn mạch mò mẫm đi dạo sao? Hơn nữa địa phương có mãnh thú thông minh cảnh không sai biệt lắm cũng có siêu cấp mãnh thú địa nguyên thiên hợp cảnh, thật muốn đánh qua còn không biết là ai đi săn ai đấy. Bởi vậy thì thông minh cảnh mê huyễn lộc này là đầy đủ trân quý, so sánh với thịt thú bình dương cảnh của Tửu Lâu là không biết cao hơn bao nhiêu lần. Sự thật đúng là như vậy, Tửu Lâu này cũng không phải hai đại thế gia Cam Vũ Quốc mở, có thể có con đường lấy tới thịt mãnh thú bình dương cảnh cũng đã không đơn giản. Thông minh cảnh đó là nằm mơ đấy. Hồ Khải Dương Dương đắc ý, nếu không phải bởi vì Tô Mị, hắn xác thực không bỏ được đem cái hộp thịt này lấy ra. Nhưng bây giờ là thời điểm giữ thể diện, nói không chừng Tô Mị cao hứng sẽ đối với hắn có hảo cảm thì sao? Có thể cưới được thiền trì quý nữ này, ném ra 1.000 đầu, 1.000.000 đầu mãnh thú thông minh cảnh cũng là được lợi. Tô Mị lên một khối thịt mề huyễn lộc bỏ vào trước mặt Ngân Mang, mà tất cả mọi người trong Tửu Lâu thấy một màn như vậy, được là cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thịt mãnh thú thông minh cảnh, bọn họ đều không có thể ăn, thật sự là người không bằng chó. Nhưng càng làm cho bọn họ bị phẫn chính là tiểu thư rõ ràng gửi hai cái liền vứt thịt thú qua một bên, ngay cả nhìn nhiều lần cũng không chịu. Quả thực là đánh mặt của bọn họ, đánh rất đau đấy. Không có biện pháp, Ngân Huyết Điện Long Xà là mãnh thú địa nguyên cảnh, càng có một tia thượng cổ trần long huyết mạch, hát là mê huyễn lộc này có thể so sánh sao? Lúc này Hồ Khải cũng không nhịn được xấu hổ cười mà nói, tiểu tử kia khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu, tự nhiên cho rằng Ngân Mang chỉ là có khẩu vị đặc biệt mới có thể ngay cả thịt thú thông minh cảnh cũng không để vào mắt. Ngân Mang nổi giận, đối với Lầm Lạc huy động chân trước liên tục, ý là muốn có thịt Ngân Huyết Địa Long Xà. Như thế nào lại cho thử đại gia ta ăn những thứ này chứ? Đây không phải là khinh thường nó hay sao? Làm sao mà nuốt cho nổi đây? Thái Kê Vũ cũng là người thích tràng diện, vội vàng nói, Lâm huynh đệ, người xem Ngân Mang trái không chịu ăn, phải không chịu uống. Đây không phải là muốn làm nó chết đói sao? Nhanh lấy thịt rắn ra cho nó ăn đi. Mọi người vừa nghe xong đều vui mừng. Rắn và chuột trời sinh đối lập, xa loài ăn thử loại, đó là chuyện thường ngày. Chẳng lẽ con chuột này bị xa đuổi giết đến nỗi để lại gì chứng? Không có thịt rắn là không bằng lòng ăn sao? Thịt rắn gì? Tô Mị đã biết rõ Ngân Mang trời sinh chính là ăn hàng. Nào có tật xấu kiêng ăn, sẽ không chịu ăn những vật khác, tuyệt đối là bởi vì khẩu vị bị làm hư rồi. Lâm Lạc mỉm cười, từ từ định lấy ra một khối thịt rắn bỏ vào trên bàn. Không gian pháp khí, lại là không gian pháp khí. Nhìn thấy Lâm Lạc không có căn cứ lấy ra một khối thịt thú, mọi người đều là trong mắt hơi híp lại, càng phát ra tin tưởng Lâm Lạc chính là đệ tử thế gia thần quốc. Nói cái khác, hắn lại có không gian pháp khí chứ. Ngân Bang lại kháng nghị lần nữa, nó mặc dù là mãnh thú nhưng từ nhỏ quen ăn đồ chiến rồi. Lâm Lạc lắc đầu, tiểu đông tây này thật đúng là coi mình thành đại gia. Hắn cầm lấy thịt rắn, Hỏa Long Quyền vận chuyển, lập tức bắt đầu thiêu nướng thịt rắn. Một cỗ mùi thịt thơm kỳ dị lập tức phiêu tán ra, đừng nói là cả tửu điếm đều có mùi thơm lạ lùng bay bổng. Dù là người đi trên đường, cái mũi hời hời, nước miếng tự động tứa ra, thơm quá. Tô Mị cũng là hai mắt tỏa ra ánh sáng, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng thôi. Thịt Ngân Huyết Địa Long Xà này vừa ra, mê huyễn lộc lập tức bị ném qua một bên như là một đống rác. Ngân Mang bắt đầu vui sướng nhảy nhót, nước miếng tuôn ra ào ào. Không có vài cái công phu, thịt rắn nướng chín rồi. Lâm Lạc kéo xuống một mảnh cho Ngân Mang, tiểu tử kia lập tức nâng lên ăn ngấu nghiến. Tô Mị sẽ không cùng Lâm Lạc khách khí, một trảo liền đem khối thịt rắn đoạt mất, dùng dao cắt thành vài phần để lại cho mình một phần lớn nhất, còn lại thì phân cho những người khác trên bàn.

chỉ là võ giả Minh Dương cảnh đại viên mãn cũng rất khó phá vỡ, huống chi là Minh Dương cửu trọng thiên. Nhưng Lâm Lạc cũng không có nắm chắc nhắm sắc ngoài cứng rắn của nó mà đánh ra một kích, mà là tập trung của mắt tương đối mềm mại của mãnh thú. Cái này bị chọc trúng một kiếm mà nói, khẳng định là phải đem mắt xình xình đâm cho vỡ tung. Mặc dù sa mạc địa long là đại trận biến ảo, lại như cũ có linh trí nhất định, tuy không cao nhưng là sẽ không công mà chịu chết như vậy. Tới tình thế không ổn, tự nhiên nghĩ tới di tản chạy trốn. Lưu được Thanh Sơn mới có thời điểm báo thù rửa hận. Ở trong bản năng của mãnh thú, bảo vệ tính mạng vĩnh viễn là đệ nhất, còn cái gì mặt mũi kia là cái rắm gì chứ. Thân thể của nó co rút lại, liền muốn hướng trong cát đào thoát chạy đi. Muốn chạy sao? Lâm Lạc thét dài một tiếng, song quyền động liên tục đuổi theo sa mạc địa long đánh tới. Cho dù thể chất mãnh thú cường hoành cũng không chịu nổi đánh bại như vậy. Đau đến sa mạc địa long cuốn động hẳn lên, thân thể không ngừng lăn lộn, ngay cả chạy trốn cũng không chạy được. Sau vài chục quyền, sa mạc địa long rút cuộc không cách nào nhúc nhích, đúng là bị chôn sống mà đánh chết. Wow, người cũng quá hùng tàn đi. Tô Tiểu Nha đầu lúc bấy giờ lắc lắc đầu cất tiếng nói. Lâm Lạc cười hằng hắc. Đáng tiếc, mãnh thú này vừa mới chết, lực lượng đại trận gia trì trên người nó nên bị nhanh chóng rút về, thi triển rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tử ngốc, người bắt cóc bản cô đường tới đây có phải là muốn người ta làm cái gì cho ngươi không? Tô Mị mặt như sóng nước cất tiếng nói. Lâm Lạc không khỏi rùng mình một cái, kệt kệt thật thật run rẩy một chút mà nói. Ta còn muốn sống thêm vài năm đấy nữa. Tiểu tử thối. Tô Mị cắn răng, người này thật sự quá ghê tởm, luôn luôn không đếm xỉa bị lực của tổ đại mỹ nữ nàng. Bọn họ vốn là định ăn một chút gì đó, sau đó sẽ nghỉ ngơi. Chỉ là bị sa mạc địa long kia đảo loạn một trận, hiện tại đã diệt mãnh thú kia rồi. Bọn họ liền đổi lại địa phương sạch sẽ, nướng thịt ngân huyết địa long xà mà bắt đầu ăn mỹ thực. Tô Mị đã đem ra sàn của nàng chuyển đi ra, mà Lâm Lạc thì tùy tiện lấy ra trướng bồng, lại đem yêu quyệt khôi lỗi triệu đi ra thủ hộ. Hai người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu săn thú. Tiểu tử ngốc, gia gia của ta muốn tính việc hôn nhân cho ta, nhưng ta đặc biệt chán ghét tên kia, người có thể giúp ta hay không? Bên trong nhà sảng, đột nhiên truyền đến thanh âm sầu khiến của Tô Mị. Giúp đỡ ư, đương nhiên là giúp đỡ rồi. Lâm Lạc không chút do dự, lập tức nói ra ngay một câu. Tô Mị lập tức vui vẻ, thầm nghĩ người kế tên tiểu tử này vẫn là quá non nớt. Bản cô đường hơi lừa một chút, người đã học ra tâm sự đáy lòng. Xem ra mị lực của bản cô đường vẫn là không hề giảm. Chỉ là nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được Lâm Lạc nói một câu, làm cho nàng triệt để bạo khí. Thân là một nam nhân, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn yêu nữ như người đi tai họa thanh niên đáng thương khác. Nhất định phải cảnh cáo hắn, lấy cái chết mà kháng cự. Hỗn đàn! Tô Mị thiếu chút nữa cắn răng ngà, mãnh liệt ném ra một cái gối, lại bị Lâm Lạc nhẹ nhàng ngăn cản. Nàng lại không khí mà không đổi, bây giờ liên tiếp đem gối bồng bồng ném ra. Làm sao nàng có không gian pháp khí, vật như vậy không biết có bao nhiêu chứ. Lâm Lạc ban đầu còn ngăn cản được vài cái, nhưng rất nhanh liền không nhịn được, trực tiếp tê ra từ đỉnh, dù xuống nghìn vạn đạo tử khí, ngăn cản ám khí của Tô Mị lại, còn mình thì an ổn nằm ngủ. Lúc này Tô Mị thật đúng là tức giận không nhẹ. Biết rất rõ là uổng phí công sức, nhưng vẫn đem gối thậm chí cả son bôi gì đó ném đến đây trời. Nếu người khác chứng kiến bọn họ một cái đem không gian pháp khí sưu tầm những gì đó vô dụng, một người khác thì cầm pháp khí để mà chống đỡ những công kích xinh đẹp này, không biết sẽ đối với hai người mắng bao nhiêu lần phá ra chỉ tử. Nơi này có ngày lẫn đêm, sau khi hai người ngủ một giấc liền lục tục xuất phát. Nhưng bên ngoài đồng dạng mãnh thú cào dài cũng rất ít thấy. Trong sa mạc tuy không thiếu mãnh thú tiền thiên thanh huyền cảnh, nhưng điện âm cảnh trở lên lại rất hiếm thấy. Tuy hai người chém giết một ít mãnh thú, từ số lượng xem còn rất khả quan, nhưng từ thành tích đi lên mà nói, lại ngay cả một đầu mãnh thú bình thường cảnh cũng không có. Hai người coi như là oan gia, mỗi ngày đấu võ mồm, đánh đánh quái dị, thật cũng không cảm thấy thời gian khổ sở. Bất chỉ bất giác, 10 ngày thời gian thoáng một cái đã trôi qua. Chính bọn họ cũng không có ý thức được tình cảm lẫn nhau, chỉ là xuôi theo thói quen. Một người không mê đảo đối phương sẽ không bỏ qua, một người khác thì dùng đả kích đối phương làm vui. Tô Mị luôn luôn bị Lâm Lạc làm tức giận đến nghiến răng, mà nàng chỉ cần xuất ra thái độ mị hoặc, sắc mặt Lâm Lạc sẽ biến thành màu đen, xem như là công bằng. Ngày hôm nay, bọn họ đi tới một tiểu cốc trong sa mạc. Tuy nơi đây, cả ngày lẫn đêm, nhưng là bão cát lại rất lớn.

ai bảo được thì dễ nghe. Nói không chừng, bản cô nương cao hứng liền đem thư tịch rách nát kia đi cho hắn. Nàng là thiên kim của Tô gia, có thần công bí pháp gì chưa từng gặp qua chứ? Căn bản không có đem bằng phách tâm kinh để vào trong mắt. Đúng là thứ kỹ nữ không biết sống chết, muốn chết sao? Trong mắt của thanh niên đèo kiếm lóe lên lệ mang, cách không chính là một quyền hướng Tô Mị đánh tới. Tuy Tô Mị là quốc sắc thiên hương, thế nhưng yêu mị động lòng người. Nhưng ở trước mặt Trọng Hạ Bảo, sắc nữ lại bị cho là cái gì chứ? Chỉ cần tu thành bất thế thần công, còn sợ không chiếm được mỹ nữ sao? Lâm Lạc biết rõ trên người Tô Mị có cấm khí. Đừng nói tu vì đối phương chỉ là Minh Dương nhất trọng thiên, dù là Minh Dương địa nguyên cảnh, còn nói không chừng cũng một chiều tức sát. Nhưng cấm khí đều đã có số lần sử dụng hạn chế. Lãng phí ở trên người một tên kém cỏi như vậy thật sự quá không chính đáng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chắn ở trước người Tô Mị, một quyền đánh ra, đem kình khí đối phương đánh tới đánh tan đi. Sao chứ? Thanh niên đeo kiếm một quang ngừng tụ. Tuy hắn sử dụng một thành lực đạo, nhưng dùng để trấn giết Tô Mị chỉ là tu vi niết âm cảnh, lại vậy là đủ rồi. Lâm Lạc có thể ngăn lại một kích của hắn, hơn nữa thần thái thoải mái. Cái này cho dù niết âm cảnh đại viên mãn cũng làm không được, hẳn là Minh Dương cảnh. Bản thân của hắn cũng chỉ có tu vi Minh Dương nhất trọng thiên. Nếu ngang hàng đối chiến mà nói, phần thắng quả thực không lớn. Tâm niệm vừa động, thanh trường kiếm trên đường kia cầm khiêu mà dậy, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, liền muốn cậy vào pháp khí và dương oai. Nói nhiều lắm cái gì, giết hai người này xong, tam giả chúng ta lại quyết chiến sinh tử, ai có thể có được bằng phách tâm kinh thì phải nhìn tạo hóa của người ấy. Thanh niên lao già kia rất không bình tĩnh cất tiếng nói. Lời ấy rất có lý, trước hết giết hai người chẳng dính dáng này đi đã. Người tỉnh ra cũng gật đầu đồng ý. Thanh niên đeo kiếm hừ lạnh một tiếng, nhưng hai nhà này đã đạt thành nhận thức chung. Nếu hắn cố ý đi một mình mà nói, rất có thể trở thành hai nhà công địch, bị bọn họ liên thủ nhằm vào. Vậy thì có thể nói là quá tồi tệ rồi.